Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3654, đi tới mạnh nhất kho báu, đạo chủ, hiện tại đều đi tới cửu thiên quan, không thiệt thòi là cái thời đại này đáng sợ nhất tuổi trẻ cường giả, tương lai đạo chủ, thành tựu vũ trụ chí cường giả, quá ung dung. Đối với hắn mà nói thật giống đều không có vấn đề khó. Rất khó tưởng tượng, một khi hắn bước vào bước đi này, mạnh như thế nào, giết huyết ma có thể hay không nhổ cỏ một dạng dễ dàng. Tôn Vương, Hoàng Đồng, đạo chủ, buồn cười chính là, Tôn Vương cùng Hoàng Đồng đều là đệ nhất vũ trụ thời đại cường giả. Đạo chủ mới thật sự là đáng sợ. Thiên phú nghịch thiên, cái gì Tôn Vương, cái gì Hoàng Đồng, cùng đạo chủ sách giày cũng không có tư cách, huống chi là nho nhỏ đồng giác, còn 5 lần 7 lượt nhằm vào đạo chủ, thực sự là cả gan làm loạn, sẽ có một ngày đạo chủ được Bất Hủ Sơn hết thảy đạo thống. Ta cũng muốn xem thử xem, Tôn Vương bọn họ chết như thế nào, còn có huyết ma. Nhìn một cái thằng ngu này, hiện tại còn ở bát thiên quan ngồi xổm, hắn tiêu tốn thời gian, đầy đủ so với đạo chủ thêm ra gần 100 năm tiếng bàn luận, gây nên 3 động khủng bố, xông thẳng cửu trọng thiên, gây nên Tôn Vương 3 đại cường giả sắc mặt âm trầm. Như vậy so sánh, như vậy cân nhắc, để nội tâm của bọn họ đều dựng lên sỉ nhục. Càng sẽ thua với một cái hậu bối, huyết ma kém chút tức nổ, muốn rách cả mí mắt, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tất cả đều là dữ tợn sát niệm, lồng ngực chập trùng kịch liệt, lạnh lẽo âm trầm con ngươi dò xét Bất Hủ Sơn chân núi. Hắn muốn xem một chút, đến cùng là ai ở nói, đạo chủ phủ cường giả biến sắc. Không phải dị vực chính là luân hồi một mạch ở sau lưng mù ồn ào. Gây nên Tôn Vương bọn họ căm thù. Dụng tâm hiểm ác. Cửu thiên quan. Đạo lăng đã bước vào cửu thiên quan. Đứng ở chỗ này. Như là đứng ở vũ trụ mênh mông bão táp bên trong. Người có vẻ phi thường nhỏ bé. Nơi này tựa hồ là vũ trụ biển sao hạch tâm. Tựa hồ là ngàn tỷ biển sao hội tụ nơi, toàn bộ cửu thiên quan hùng tráng bao la, thời khắc tràn ngập chí cao vô thượng gợn sóng, thậm chí tỏa ra một trận lại một trận bất hủ tiên uy. Đạo lăng đều không nhịn được run sợ, hắn nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi vòm trời. Tựa hồ sáng lập ra một cái bất hủ vũ trụ. Nội bộ dần hiện ra vô cùng vô tận bất hủ tiên đồ, trình bày một loại vô thượng đạo thống, thật là đáng sợ, đạo lăng kinh hãi không thôi, không trách không người nhận chủ Bất Hủ Sơn, không trách Tôn Vương bọn họ đều không thể thành công, bởi vì Bất Hủ Sơn vĩ đại trình độ, xa vượt xa truyền thuyết, cửu thiên quan hùng vĩ trình độ. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn so với bát thiên quan mênh mông hơn 100 lần. Thậm chí toàn bộ cửu thiên quan. Thời khắc tỏa ra chí cao vô thượng ý chí. Tựa hồ Bất Hủ Tiên Vương ở bên trong thức tỉnh. Tỏa ra vô thượng ý niệm. Tỏa ra Bất Hủ Tiên uy. Không nghi ngờ chút nào. Không xông qua được thất thiên quan. Liền ở cửu thiên quan tu luyện tư cách đều không có. Đạo lăng đứng ở chỗ này, tinh thần ý chí tao ngộ đáng sợ chấn áp. Hắn ý chí võ đạo đều muốn sụp nứt, cũng bị chứng kiến bất hủ tiên đồ xé thành phấn vụn. Ầm ầm, đạo lăng toàn thể khí tức phóng thích, hóa thành một khẩu màu đen cự phủ, chìm ở bất hủ tiên hải bên trong. Tràn ngập khí thế khủng bố, hắn thiên mục hừng hực thiêu đốt, tỏa ra thông thiên triệt địa chùm sáng, đế cảnh nguyên thần ngồi xếp bằng ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Quan sát mảnh này cách cục, quan sát đầy trời bất hủ tiên đồ, mà cuồn cuộn không ngừng thúc đẩy địa thư pháp, muốn đem toàn bộ cách cục đều thâu tóm ở trong lòng. Từng bước, này hùng vĩ đến tuyệt thế cửu thiên quan, ở đạo lăng trong đôi mắt từng bước rõ ràng lên, dựng đứng trước mặt hắn một cái bất hủ biển sao, nội bộ trôi nổi vô tận bất hủ tiên đồ, thậm chí chúng nó sắp xếp cùng nhau, tựa hồ tổ hợp thành một tòa bất hủ tiên sơn. Một ngọn núi này, khủng bố tuyệt luân, có thể nói bóp nát chư thiên luân hồi tiên sơn, nằm ngang ở nơi này, tỏa ra chí cao vô thượng khí thế, đạo lăng đều hoảng sợ. Quan sát ngọn núi này, quan sát bất hủ tiên đồ, cảm ngộ trong đó đạo cùng pháp, hắn càng ngày càng là hoảng sợ, quá hùng vĩ đồ sộ. Lấy đạo lăng hiện tại tìm hiểu tốc độ, tìm hiểu lên cực kỳ chậm ẩn đi cũng không biết quá rồi bao lâu. Đạo lăng xem càng nhiều, hắn phát hiện nơi này không chỉ là một cái bất hủ biển sao, mà là một cái tiếp một cái, căn bản tìm không được phần cuối. Đạo lăng triệt để ngốc tiết, đây là đáng sợ đến mức nào truyền thừa, đừng nói ngàn năm, vạn năm, đạo lăng cảm giác coi như là cho hắn một cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng không nhất định có thể toàn bộ tìm hiểu ra đến. Chỉ có điều ở trong quá trình tìm hiểu, đạo lăng cảm giác cái này bất hủ tiên đồ quá quý trọng. Mỗi một loại đều giống như một loại thần thông, mỗi một loại ngộ ra đến với thân thể người cùng sức mạnh nắm giữ đều là một loại tiến bộ. Như vậy tìm hiểu xuống, tuyệt đối sẽ từng bước trở nên mạnh mẽ. Ta không có thời gian, đạo lăng thở dài, lui đi ra, ở đây thật không kéo dài được, dĩ nhiên cam lòng từ bỏ. Hoàng đồng sắc mặt băng hàn xuống, chỉ cần có năng lực bước vào cửu thiên quan, trên căn bản đều có thể được đại tạo hóa, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên từ bỏ, lựa chọn quay lại, điều này làm cho hắn sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hoàng đồng phi thường rõ ràng, ở đây đợi đến càng lâu, hãm đến liền càng sâu, mãi cho đến vô pháp tránh ra. Mặc kệ là hoàng đồng vẫn là tôn chủ, tu luyện bất hủ sơn pháp quá sâu, bọn họ căn bản đi không ra, chỉ có thể vẫn tu luyện, bởi vì nơi này đạo thống đã ảnh hưởng bọn họ cuối cùng tu luyện đường, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi, trừ phi sáng ra con đường của chính mình. Hoàng đồng cảm giác đạo lăng nếu là đang tiếp tục tìm hiểu, hắn sẽ từ từ lạc lối ở bên trong, thậm chí sẽ quên năm tháng, rất có thể sẽ tọa hóa. Nhưng là hắn tính sai, đạo lăng không có vắng lặng ở bên trong. Đạo chủ hạ sơn, bất hủ sơn gây nên không nhỏ rối loạn. Những người này nghị luận, để đạo lăng nội tâm run lên. Hắn dĩ nhiên ở bất hủ sơn đỉnh đứng dòng dã 5 năm. Nếu không là nơi này có cực kỳ đáng sợ thời gian trôi qua, trời biết ngoại giới sẽ phát sinh chuyện lớn gì. Không có năng lực tìm hiểu, tốt nhất vẫn là đừng đi. Đạo lăng quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm bất hủ sơn. Cảm giác không thành đế, mãi mãi cũng không nên tới nơi này tìm hiểu. Hầu ca bế quan, đạo lăng nhìn một chút hầu ca. Hắn rơi vào bế quan bên trong, lấy hầu ca ngộ tính, lại một lần nữa thức tỉnh khẳng định có thể bước vào cửu thiên quan. Cái này cửa ải nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, đồng giác nhưng là bị nhốt vô tận 5 tháng. Bắc thiên quan nơi này, có thêm chừng 10 cái cường giả, hiện tại thuộc về đế lộ chiến phương này. Thiên tôn, cửu thế đế, đạo kình, đạo lăng đem hắn đoạt được, truyền cho bọn họ 3 vị, hy vọng bọn họ cũng có hy vọng xông vào cửu thiên quan. Đạo lăng cảm giác đạo kình hy vọng rất lớn, bởi vì cơ thể hắn rất đáng sợ. Ta đệ tử này cũng chạy đến nơi đây đến rồi, đạo lăng cười tươi như hoa. tiểu tử càng ngày càng bất phàm, ở ngũ tiên quan mài giũa hơn 100 năm, trải qua vô tận sinh tử hiểm ác, hiện tại nó nhanh xông đến thất thiên quan phần cuối. Tiền bối, đạo lăng tìm tới lão đạo sĩ, muốn đi mạnh nhất kho báu. Ha ha, cửu thiên quan không tốt xông chứ? Lão đạo sĩ cười nói. Đạo lăng gật đầu, lão đạo sĩ đáp lại nói. Tạm thời không nên nghĩ, không thành đế, muốn cấp độ sâu tìm hiểu cửu thiên quan là không thể. Dẫn ngươi đi mạnh nhất kho báu nhìn một chút, bên trong có thứ mà ngươi cần, có ta cần. Đạo lăng nội tâm vui vẻ. Hai người xuất hiện ở bất hủ tiên điện bên trong. Lão đạo sĩ trực tiếp mang theo đạo lăng bước vào mạnh nhất kho báu. Hết chương.